Xin chào các bạn, đã lâu lắm rồi mình mới ra tiếp truyện. Xin mời các bạn nghe tiếp truyện Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần phần 42. Ra khỏi cung Phi Phượng, Tô Cẩm Bình đi thẳng về phía cung Cảnh Nhân. Giờ đã là giờ trưa, sắp đến giờ ăn cơm, nhưng không biết vì sao nàng lại cứ thấy hơi bất an. Hơn nữa đi thêm vài bước, sự bất an càng nặng thêm. Nàng dội dàng quay về cung Cảnh Nhân, vừa tới cửa đã lớn tiếng gọi: "Thiến Ức, Thiến Ức!" Gọi một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời. Nàng lại nghĩ, không phải là cô ấy đi lấy cơm chứ? Tô Cẩm Bình bước tới bên giường ngồi xuống, nhưng lại nóng ruột vô cùng, khiến cho nàng đứng ngồi không yên, liền đứng dậy đi ra cửa, cũng đi thẳng về hướng các nàng thường đi lấy cơm. Vừa bước vào cửa, nàng đã gặp ngay Hạ Đông Mai. Nhìn thấy nàng, Hạ Đông Mai cười nói: "Tô Cẩm Bình, mấy ngày nay không thấy cô tới quét sân." "Ừ, cô có thấy Thiện Ước đâu không?" Nàng nhíu mày nhìn vào trong nhà, cũng không thấy bóng dáng của Thiện Ước đâu. Vừa rồi đi trên đường cũng không thấy cô ấy. "Thiện Ước là tiểu cung nữ ngày đó đã đỡ đòn giúp cô khi bị đánh sao?" Hạ Đông Mai cũng không dám chắc Thiện Ước là người nào. Tô Cẩm Bình khẽ gật đầu: "Ừ, đúng rồi. Cô có thấy cô ấy không?" "Vừa rồi khi ta tới đây, có người nhìn thấy hai tiểu thái giám đưa cô ấy đi, dội dội vàng vàng đi về phía ngự hoa viên. Có điều hai tiểu thái giám kia nhìn rất lạ, không giống như người trong cung. Ta còn nhìn bọn họ một lúc nữa." Hạ Đông Mai đáp. Nghe cô ta nói vậy, Tô Cẩm Bình đã cảm thấy không ổn. Thấy sắc mặt của nàng kỳ quái, Hạ Đông Mai cũng nói: "Hay là để ta đi tìm giúp cô?" "Ừ." Dứt lời, hai người liền đi về phía ngự hoa viên. Dọc đường đi lại nghe cung nhân nhỏ giọng ca thán: "Đáng thương quá." "Đúng thế, Tam Vương Phi hạ thủ quá độc ác, cũng không biết cung nữ kia phạm tội gì nữa." "Ôi!" một người khác lên tiếng. Tô Cẩm Bình càng nghe càng thấy hoảng hốt. Tam Vương Phi kia không phải là Quân Lâm Mộng sao? Nàng và ả đã va chạm không nhỏ, chẳng lẽ không gây được phiền phức cho nàng nên mới tìm Thượng Ước sao? Nhìn thấu được sự bất an của nàng, Hạ Đông Mai không kìm được liền nắm lấy tay của nàng: "Yên tâm, không sao đâu." Nhưng bây giờ Tô Cẩm Bình sao còn nghe được lời mấy lời này. Nàng cầm lấy tay của Hạ Đông Mai, nhanh chóng lắc mình lao đi, khiến cho Hạ Đông Mai suýt nữa là sợ kêu thành tiếng. Chỉ một lát sau, hai người đã đến ngự hoa viên. Mùi máu tanh thoang thoảng xông vào trên mũi. Trên ao sen có một chiếc cầu hình vòng cung, mà chính giữa cây cầu đó có vết máu, nhưng lại không có người nào bên cạnh cả. Mấy người cung nữ ở bên thành cầu không biết là đang chỉ trỏ thứ gì, còn có mấy tiểu thái giám đang vớt gì ở dưới nước. Hạ Đông Mai nhạy cảm, cảm giác được đầu ngón tay của Tô Cẩm Bình rung lên. Nàng buông tay Hạ Đông Mai ra, dội xông lên, đẩy đám cung nữ: "Các ngươi đang nhìn cái gì?" Đám cung nữ kia bị người ta đẩy ra còn hơi mất hứng, nhưng vừa nhìn thấy người đẩy là Tô Cẩm Bình, liền không dám hé răng nữa. Tô Cẩm Bình nhìn từ trên cầu xuống, chỉ thấy một bóng người màu xanh nhạt nổi trên mặt nước. Hô hấp của nàng như ngừng lại, bàn tay dưới tay áo bào cũng không ngừng run rẩy. Mà mấy tiểu thái giám kia đúng là đang vớt thi thể. Họ kéo được thi thể của cô ấy lên. Tô Cẩm Bình chỉ đứng từ xa nhìn lại, không dám bước tới, thậm chí còn có cảm giác chân mình run lên. Nhưng ánh mắt phượng của nàng có thể nhìn thấy rõ, tiểu thái giám kia lật thi thể lên, gương mặt nhỏ xinh xanh tím đến mức biến dạng của Thiện Ước liền lộ ra, tóc xõa vắt ngang mặt, khóe môi còn vương vết máu. Chân của Tô Cẩm Bình mềm nhũn, suýt ngã nhào xuống đất. Hạ Đông Mai lo lắng đỡ nàng. Tô Cẩm Bình đẩy cô ta ra, run rẩy bước thẳng đến trước mặt của Thiện Ước, ngồi xổm người xuống, không gào khóc ầm ĩ như mọi người tưởng tượng, mà ngược lại nàng rất bình tĩnh. Bình tĩnh như người gặp chuyện không may, không phải là người thân của mình vậy. Có điều Hoàng Phủ Già ở cách đó không xa lại có thể cảm nhận được lửa giận và sự oán hận của nàng đã lên đến cực hạn. Hắn vốn tiến cung để tham gia đại tiệc lễ xuân thu đêm nay, nhưng bỗng nghe thấy đám hạ nhân bàn tán về một chuyện một cung nữ tên là Thiện Ức xảy ra chuyện, nên mới đi qua xem. Hắn bước vài bước đến bên Tô Cẩm Bình, ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt đầy giận dữ của nàng, nhất thời lại không dám lên tiếng gọi nàng. Là ai làm? Giọng nói lạnh băng như ma quỷ đến từ địa ngục. Tiểu Cẩm Cẩm, là ai làm? Nàng lặp lại, ánh mắt đỏ tươi ngước lên, nhìn thái giám và cung nữ xung quanh. Nếu để ta hỏi lại lần thứ ba, toàn bộ các ngươi sẽ phải chết. Dứt lời, nàng tháo cây trăm gỗ trên đầu xuống, nhanh tay bắn ra, đâm chết thẳng một con chim đang bay trên bầu trời. Không phải chỉ là đâm xuyên qua chết, mà đầu của con chim đó nứt tọt ra, nhìn vô cùng tanh máu và kinh khủng. Đám cung nhân dội dàng run rẩy nói, không biết, lúc ấy chúng ta chỉ thấy Tam Vương Phi đánh cô ấy. Sau khi đánh xong, Tam Vương Phi liền rời đi. Chúng ta cũng không dám đỡ cô ấy, nên quay về hết. Nhưng không sao, không bao lâu lại nghe có người nói là có cung nữ nhảy xuống hồ tự tử. Nhảy xuống hồ à? Thiện Ước tuyệt đối không thể nào tự nhảy xuống hồ. Người nói Thiện Ước nhảy xuống hồ là ai? Nàng lạnh lùng nhìn tên thái giám vừa nói. Có vài tiểu cung nữ nhìn thấy. Nói là nhìn thấy cô ấy ngã từ trên cầu xuống. Nhìn tư thế cô ấy ngã cũng giống như là bị người ta đẩy. Nhưng lúc ấy không có ai bên cạnh cô ấy cả. Ánh mắt của nàng khiến cho tiểu thái giám kia sợ hãi đến mức nói chuyện cũng không lưu lót. Hiện giờ Tam Dương Phi ở đâu? Tô Cẩm Bình nghiêm mặt hỏi. Tiểu thái giám kia không dám trả lời, chỉ hướng mắt nhìn về phía điện Đằng Long. Tiểu Cẩm Cẩm, nàng bình tĩnh một chút. Nhìn đôi mắt càng lúc càng đỏ của nàng, Hoàng Phủ Dạ không kìm được, liền cất lời khuyên nhủ. Bình tĩnh à? Nàng quay đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ của hắn. Huynh bảo ta phải bình tĩnh thế nào? Nếu hoàng huynh của huynh xảy ra chuyện, huynh có bình tĩnh được không? Mới vừa rồi, cô ấy còn nằm ngắm trời xanh mây trắng cùng ta trên mái nhà. Giờ cô ấy chết rồi, ta vẫn còn sống. Huynh bảo ta bình tĩnh cái gì chứ? Hơn nữa, chính nàng đã gián tiếp hại chết cô ấy. Nàng bình tĩnh thế nào đây? Tiểu Cẩm Cẩm, Nhưng mà Quân Lâm Mộng là công chúa của Bắc Minh, chắc chắn không thể trách phạt ả ta vì một cung nữ nhỏ bé được. Móng tay dài của Tô Cẩm Bình cắm sâu vào lòng bàn tay, máu đỏ chảy từ trên tay của nàng xuống đất, trong mắt như là lấp lánh gì đó, nhưng vẫn không vỡ òa ra. Hoàng Phủ Dạ đưa tay ôm lấy bả vai nàng. Tiểu Cẩm Cẩm, muốn khóc thì khóc đi. Nàng kìm nén như vậy khiến cho hắn nhìn thấy cũng không chịu nổi. Tô Cẩm Bình lại lạnh lùng đẩy hắn ra. Ta sẽ không khóc. Trước khi báo thù cho Thiện Ước, ta tuyệt đối sẽ không khóc. Nói xong, nàng đứng dậy đi về phía điện Đằng Long. Tiểu Cẩm Cẩm, nàng đi đâu? Giọng nói lo lắng của Hoàng Phủ Dạ vang lên. Đi báo thù, xử lý hậu sự của Thiện Ước giúp ta. Nàng bước từng bước một, kiên định mà quyết liệt đi. Tiểu Cẩm Cẩm, Hoàng Phủ Dạ đứng phía sau gọi nàng, nhưng không thể cản trở nổi bước chân của nàng, chỉ đành phải phân phó ám vệ của mình xử lý chuyện của Thiện Ước rồi dội dàng đi theo sau. Lúc này ở điện Đằng Long đều là Dương Tôn quý tộc, nếu Tiểu Cẩm Cẩm giết Quân Lâm Mộng ở trước mặt nhiều người như vậy thì thật sự không thể nói năng gì được với bên Bắc Minh, vì thế hắn phải ngăn cản nàng lại. Dọc đường đi, gương mặt xinh đẹp yêu mị của Tô Cẩm Bình âm trầm đến đáng sợ. Sát khí toàn thân giống như là một dòng chảy ngược, từng luồng trào ra từ cơ thể của nàng, khiến cho người bên cạnh không dám nhìn thẳng. Đây là gì chứ? Như không còn là con người nữa rồi. Toàn thân của nàng bao phủ bởi luồng sát khí, y như là bước ra từ phía địa ngục. Mái tóc đen xỏ tung bay như là bàn tay tử thần chậm rãi vươn ra. Điện Đằng Long, tiếng sáo trúc du dương, chúng đại thần đều tươi cười khen ngợi lẫn nhau. Hoàng phủ Hoài Hàn còn chưa tới nên không khí ở đây cũng không quá là nghiêm nghị. Thừa tướng đại nhân, không biết đến bao giờ mới có thể uống được rượu mừng của ngài đây? Lại bộ thượng thư Hạ Viễn Chi nâng ly rượu đến trước mặt của thượng quan Cẩn Duệ, cất giọng thăm dò. Khuôn mặt điềm tĩnh như ngọc nở nụ cười máy móc, trong ánh mắt như là chứa nụ cười nửa thật nửa giả, cũng nâng ly rượu trong tay mình lên. Đa tạ Hạ đại nhân quan tâm, e là cũng phải một thời gian nữa. À, sao vậy? Chẳng lẽ chưa tìm được người phù hợp sao? Nếu vậy thì Hạ quan lại có người muốn tiến cử đấy. Quận chúa Mộc Nguyệt của nhà Bình Dương Vương, già năm nay 18 tuổi, dung mạo thì chim sa cá lặn, hoa nhường, nguyệt thẹn. Nếu kết hợp với thừa tướng đại nhân thì đúng là một đôi trời sinh. Không biết ý của thừa tướng đại nhân thế nào? Nếu thừa tướng đại nhân đồng ý thì Hạ quan tình nguyện làm bà mai. Giọng nói của Hạ Viễn Chi hơi lớn, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh, hầu như là không cho thượng quan Cẩn Vệ có cơ hội nói chen vào, mà chỉ cố gắng nói hết ý của mình ra. Gã vừa nói xong, khắp điện đều im lặng hết. Bình Dương Vương và quận chúa Mộc Nguyệt cũng nhìn sang bên này, trong mắt cô Bình Dương Vương mang theo kỳ vọng, nhưng lại không có phần không vui nhiều hơn. Nếu có thể có được người con rể như là thượng quan Cẩn Duệ thì thật ra cũng là Mộc Nguyệt trèo cao. Nhưng tên Hạ Viễn Chi này, ông và gã không quen cũng chẳng thân, sao gã phải nói những lời này trước mặt mọi người chứ? Quận chúa Mộc Nguyệt thì đã sớm đỏ bừng mặt xấu hổ dưới ánh mắt hâm mộ của đa số các thiên kim thế gia ở trong đây, trong lòng lại thấy bất an không yên. Ai cũng biết bên cạnh của thượng quan Cẩn Duệ có một vị hồng nhan tri kỷ, còn chưa biết đối phương có đồng ý hay không. Thượng quan Cẩn Duệ lại thấy rất rõ ràng, Hạ Viễn Chi là người của Hoàng phủ Hoài Hàn, cũng đã đoán được trước rằng mình sẽ không đồng ý sự hôn sự này, nên mới hỏi trước mặt mọi người. Chờ khi mình từ chối thì chẳng khác nào công khai hạ nhục quận chúa Mộc Nguyệt và phủ Bình Dương Vương. Đến lúc đó, Bình Dương Vương sẽ không còn nhớ được chuyện này là do ai khơi mào ra nữa, mà chỉ nghĩ đến chuyện thượng quan Cẩn Duệ hắn cố tình gây sự mà thôi. Đương nhiên cũng sẽ thuận lý thành chương đứng về phía đối lập với mình. Xem ra, Hoàng phủ Hoài Hàn đã xin lòng nghi ngờ hắn, cũng đã có chủ ý muốn động thủ, nghĩ thông suốt nên hắn cũng không tức giận, nụ cười nhã nhặn vẫn treo trên môi, chậm rãi đáp. Đa tạ ý tốt của Hạ quan đại nhân, bản quan đã sớm có vị hôn thê nên chỉ e là phải phụ lòng của Hạ quan đại nhân rồi. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt của Bình Dương Vương liền thay đổi. Ông biết vị hôn thê này đương nhiên là Mộc Nguyệt Kỳ, tuy nói rằng Mộc lão tướng quân oai hùng nổi danh thiên hạ đều biết, Mộc Nguyệt Kỳ kia cũng là nhân tài kiệt xuất trong nữ giới, nhưng con gái Bình Dương Vương của ông cũng đâu có kém người ta. Quận chúa Mộc Nguyệt thì đã trắng mặt bệch, cầm khăn che miệng, suốt nữa là bật khóc trước ánh mắt thông cảm và khinh thường của các quý nữ mệnh phụ khác. Hạ Viễn Chi dường như đã sớm đến câu hỏi này, lại nói tiếp. Có phải là thiên kim của Mộc lão tướng quân, Mộc cô nương không? Đạt được mục đích rồi đương nhiên cũng muốn nói thêm vài câu giảng hòa, nhưng thượng quan Cẩn Vệ có thể đi lên vị trí thừa tướng chỉ trong vài năm, đương nhiên cũng không phải là một thùng rỗng kêu to. Hắn nghe vậy chỉ cười đáp. Hạ đại nhân, nghĩ nhiều rồi. Thật ra đến nay bản quan vẫn chưa tìm được vị hôn thê của mình. Năm đó chẳng qua là phụ thân nói đùa một câu với hảo hữu, lại quyết định luôn chung thân đại sự của bản quan. Thật ra bản quan cũng không rõ lắm dung mạo của vị hôn thê của mình như thế nào. Tiếc là sau đó nhà nàng gặp nạn lớn, hiện giờ nàng cũng đã mất tích, bản quan tìm mấy chục năm nay mà không có kết quả gì. Hắn vừa dứt lời, mọi người ở đây đều kinh ngạc. Bọn họ không thể nào nghĩ được thượng quan đại nhân đến trước giờ luôn là ôn nhu, nhã nhặn, như không hề để ý đến bất cứ việc gì, lại hết lòng tuân thủ lời hứa như thế. Điều này khiến cho không ít người trước thường tự nhận là quân tử cũng phải xin lòng bái phục. 24 tuổi vẫn chưa cưới vợ, thì ra là muốn tìm kiếm vị hôn thê của mình. Sắc mặt của Bình Dương Vương đương nhiên cũng dịu đi, mà quận chúa Mộc Nguyệt lúc này không hề có tâm trạng khóc lóc nữa. Nàng ta không ngờ người đàn ông đó lại có lòng như thế, đã lên đến chức thừa tướng nhưng vẫn nhớ lời hứa năm xưa. Nghĩ vậy, trong lòng của nàng ta vốn chỉ có 7 phần ái mộ thượng quan Cẩn Vệ, giờ đã biến thành 10 phần. Kế hoạch của Hạ Viễn Chi cứ như thế bị phá hỏng, chỉ bằng vài câu nói, ngược lại còn bồi đắp cho đối phương hình tượng cao lớn vĩ đại hơn nữa. Ánh mắt lạnh lùng của Bình Dương Vương cũng dần đảo về hướng gã, rõ ràng là không vui với hành động châm ngòi ly gián của gã. Đến nước này, dù nói gì cũng không thể nào kéo lại được, gã đành phải gượng cười. Nếu vậy thì thừa tướng đại nhân cũng nên nghĩ cho mình nhiều hơn một chút. Nếu vẫn không tìm thấy vị hôn thê của ngài, chẳng phải sẽ chậm trễ chuyện chung thân đại sự của ngài sao? Bản quan đa tạ Hạ đại nhân quan tâm. Có điều, người xưa đã có câu, vợ thở hoàng vi không thể bỏ. Sao bản quan có thể vì mình đã ngồi ở vị trí cao mà bỏ vị hôn thê của mình, không thèm để ý được chứ? Huống chi, đó lại là hôn sự do phụ thân đại nhân đã định ra. Nếu bản quan nuốt lời, để phụ thân đại nhân biết được, thì dù dưới chín suối cũng sẽ trách cứ bản quan. Mà Mộc Nguyệt quận chúa có dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhừa nguyệt thẹn, bản quan sao có thể xứng đôi được? Xin Hạ đại nhân cẩn thận lời nói, nếu hủy hoại danh tiết của cô nương nhà người ta, chỉ e đại nhân không chịu trách nhiệm nổi đâu. Dù có là một con sư tử hiền lành thì cũng vẫn là sư tử, bị chọc tức cũng sẽ có lúc nổi giận. Sau khi nổi giận rồi thì người chọc tức hắn ắt sẽ trả một cái giá cực kỳ thê thảm. Thời khắc này, Hạ Viễn Chi cũng đổ mồ hôi lạnh toàn thân, cùng lúc đắc tội cả Bình Dương Vương và Thượng quan Cẩn Duệ mà vẫn không hoàn thành được nhiệm vụ của Hoàng thượng giao phó. Cứ thế này thì đường làm quan của gã sẽ vô cùng gập ghềnh mất. Gã lau mồ hôi lạnh rồi cuốn quýt tạ tội vài tiếng, sau đó lập tức quay về vị trí của mình. Đúng lúc này, quân Lâm Mộng mặc áo gấm mang theo đám hạ nhân bước vào, dung mạo tuyệt sắc nhưng lại vô cùng kiêu căng ngạo mạn. Trong đôi mắt phượng hẹp dài lại ánh lên vẻ đắc ý, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho ả cao hứng. Nhưng thần sắc này lại khiến cho Thượng quan Cẩn Duệ thoáng thấy bất an, chỉ là không biết sự bất an đó từ đâu mà ra. Ả vừa bước vào, những quý nữ mệnh phụ khác đều mang vẻ mặt quái dị, nhưng rõ ràng là không có ai có ấn tượng tốt với vị công chúa Bắc Minh hung hãn này cả. Gã tới Đồng Lăng không tuân thủ phụ đức, chuyện xấu của ả ta cũng làm hết, chỉ thiếu mỏ nước cắm sừng lên đầu của Tam Vương gia mà thôi. Một người phụ nữ ác độc như vậy xuất hiện ở nơi đây, đương nhiên các nàng không hề muốn kết thân, nếu không sẽ tự hủy hại thanh danh của mình. Từ lúc ả ta bước vào, Hoàng Phủ Vũ cũng không hề tặng cho ả sắc mặt hòa nhã. Nhưng quân Lâm Mộng không bận tâm. Hôm nay ả đã trả được mối thù của mình. Vị biểu tỷ nói cho ả biết, nếu ả giết chết Thiện Ức kia sẽ khiến cho đối phương khổ sở hơn cả giết chết chính bản thân của Tô Cẩm Bình. Vì thế hôm nay tâm trạng của ả rất tốt, những người khác nhìn ả thế nào, nghĩ ả ra sao cũng chẳng ảnh hưởng đến sự sung sướng vì báo được thù của ả. Đúng lúc này, một cung nhân dội dội vàng vàng bước tới, không biết nói gì vào tai của Thượng quan Cẩn Duệ, mà Hoàng Phủ Dự ở ngay gần Thượng quan Cẩn Duệ cũng nghe hết những lời này. Đồng tử của hai người co rúp lại, sau đó cùng quét mắt nhìn về phía quân Lâm Mộng. Ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng quân Lâm Mộng lại hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ chậm chậm bước đến bên Hoàng Phủ Vũ rồi ngồi xuống, không thèm để ý đến vẻ mặt căm ghét của phu quân. Mặt của ả ta vẫn tươi cười, ăn uống một cách tao nhã. Mọi người im lặng một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, tiếp tục nói chuyện phiếm, không khí cũng dần ấm áp hơn. Nhưng đúng lúc này, một tiếng ầm vang lên, thị vệ ở cửa điện Đằng Long đều bị ném vào trong phòng. Mọi người kinh hãi cùng quay đầu ra, nhìn thấy ngay một người đầy sát khí, gương mặt xinh đẹp đó cũng không xa lạ gì với họ. Nhưng đôi mắt đỏ tươi kia lại khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi. Ngay cả Thượng quan Cẩn Duệ và Hoàng Phủ Dật đều bất giác siết chặt nắm đấm. Ánh mắt đó là thế nào? Giống như là ác linh từ địa ngục, như oan hồn bước ra từ tu điện, toàn thân bao phủ bởi sát khí, khiến cho người ta cảm giác được từng luồng khí u ám ùng ùng kéo đến, khắp điện tràn đầy làn sương mù màu đen. Quân Lâm Mộng vốn hơi hoảng hốt, Nhưng vào thời khắc nhìn thấy nàng, sắc mặt của ả ta bỗng trở nên quỷ dị, nụ cười cũng càng đắc ý hơn. Sao hả? Không chịu nổi rồi phải không? Ở đây có biết bao nhiêu cao thủ võ lâm, ả không tin Tô Cẩm Bình có thể gây tổn thương cho ả được. Hơn nữa, mưu hại Vương Phi lại là công chúa của nước khác, cũng gọi là tội danh không hề nhỏ. Quần Lâm Mộng, ba chữ rít qua khẽ răng vang lên. Thời khắc này, trên mặt của Tô Cẩm Bình lại khẽ nở nụ cười, xinh đẹp tuyệt trần, y như là một bông hoa mạn châu xa bên bờ biển ngạn, khiến cho người ta trầm lưng trên con đường cuối cùng tuyệt đẹp. To gan, chỉ là một cung nữ nhỏ bé mà dám gọi thẳng tục danh của bạn Vương Phi. Giọng nói kiêu căng của Quân Lâm Mộng vang lên. Nhưng chỉ ngay giây tiếp theo, ả đã bị người ta đạp một cước ngã lăn xuống đất. Không chờ ả kịp phản ứng, một quyền nữa lại hung hăng đấm vào mặt của ả. Bóp một tiếng, máu văng khắp nơi. Quân Lâm Mộng, người đánh thiện ức như vậy sao? Tất cả những gì ngươi đã làm trên người muội ấy, hôm nay Tô Cẩm Bình sẽ đòi lại từng chút một. Quân Lâm Mộng đau đến mức không mở được mắt ra, nhưng không ngờ Hoàng Phủ Vũ ngồi bên cạnh mình lại không ra tay giúp ả. Nhìn khuôn mặt như ác ma của Tô Cẩm Bình, trong lòng của ả bỗng dâng lên cảm giác bất an, một sự sợ hãi vô biên vô hạn chậm rãi lan toàn khắp cả thân của ả, bóp chặt lấy hơi thở của ả khiến ả không thể nào cử động được. Ả cắn răng cố gắng trấn tĩnh nói: Tô Cẩm Bình, người định giết bản Vương Phi sao? Ai ngờ ả vừa dứt lời, Tô Cẩm Bình lại nở nụ cười khát máu. Dưới ánh mắt hoảng sợ của ả ta, nàng chậm rãi lắc đầu. Không, giết người thì quá dễ dàng cho người. Ta muốn đánh người đến khi chỉ còn lại nửa hơi thở, rồi vứt ra giữa sông, để cho người chết đuối. Người thấy thế nào? Tất cả những đau khổ, khổ sở của thiện ức đã phải chịu, nàng muốn ả ta trả lại gấp trăm nghìn lần. Tô Cẩm Bình, ngươi điên rồi. Nhìn vẻ mặt xem kịch vui của mọi người xung quanh, Quân Lâm Mộng mới biết ở Đông Lăng mình bị bài xích đến mức nào. Hiện giờ ả lại không thể ức chế được sự hoảng sợ. Ta không điên. Nếu ta điên thì bây giờ đã băm vằm ngươi thành trăm nghìn mảnh rồi. Dứt lời, nàng lại tung một cước hung hăng đạp thẳng xuống bụng của ả. Nàng hạ thủ rất mạnh, khiến cho Quân Lâm Mộng ôm bụng mình cuộn tròn người lại. Những người ngồi ở đây xem kịch dường như bây giờ mới kịp phản ứng, vội vàng kêu: Người đâu? Bắt, bắt thích khách. Nhưng hai chữ cuối cùng của hắn ta lại nghẹn lại dưới ánh mắt lạnh lùng quyết liệt của Tô Cẩm Bình. Hoàng Phủ Vũ thấy tiện nhân kia bị đánh vài cái, tức giận đè nén trong lòng vài ngày nay cũng tan đi ít nhiều, mới ra vẻ quan tâm nói với Tô Cẩm Bình: Tô Cẩm Bình, đánh Tam Vương Phi như vậy, cô không muốn sống nữa sao? Hoàng hậu ta còn đánh, ả ta có thể cao quý hơn được hoàng hậu sao? Tô Cẩm Bình đã tức giận đến mức hết lý trí, chỉ muốn xé nát người đàn bà này trước mặt mình ra. Lúc này, Quân Lâm Mộng đã cuống cuồng đứng dậy, chạy ra phía sau, núp sau lưng của Hoàng Phủ Vũ. Nàng đến bước trước mặt Hoàng Phủ Vũ nói: Tránh ra, chặn ta là chết. Sáu chữ phun ra từ miệng nàng, nhưng không hề có người nào dám hoài nghi độ chân thật của nó. Thượng quan Cẩn Dợi và Hoàng Phủ Vật không hẹn mà cùng đứng bật dậy quát với người ngoài cửa: Chết hết cả rồi hay sao? Còn không mau lôi cung nữ này ra ngoài. Họ đều biết nàng phẫn nộ, nhưng họ cũng hiểu rằng nếu thật sự đánh chết Quân Lâm Mộng ở trước mặt mọi người thì sẽ lâm vào kết cục thế nào. Một đám thị vệ tiến vào nhưng lại chần chừ không dám tới gần Tô Cẩm Bình. Vừa rồi khi nàng muốn vào, mấy huynh đệ của bọn họ có ngăn lại nhưng lại bị đánh gục hết. Thậm chí bọn họ căn bản còn không nhìn thấy nàng ra tay như thế nào, chỉ thấy huynh đệ của mình bay ra ngoài. Bây giờ bọn họ sao còn dám ngăn nữa? Đúng lúc này, một bóng người đỏ rực dội lao vào giữ chặt lấy Tô Cẩm Bình. Giọng nói tao nhã hoa lệ vang lên: Tiểu Cẩm Cẩm, chúng ta ra ngoài đã. Hoàng Phủ Dạ, Huỳnh cũng muốn ngăn ta. Nàng cứ tưởng rằng đối phương ắt sẽ hiểu mình, không ngờ đến lúc này hắn lại ngăn nàng. Ánh mắt tím nhạt thoáng xuất hiện vẻ phức tạp, bàn tay đang kéo nàng hơi dao động, nhưng cuối cùng vẫn kiên định nói: "Tiểu Cẩm Cẩm, theo ta ra ngoài." Có trăm nghìn cách để đối phó với quân Lâm Mộng, tuyệt đối không cần phải động thủ ở trong này. "Ta đã nói rồi, ngăn ta thì chết." Nàng lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt kiên quyết không cho phép thương lượng. Hoàng Phủ Dạ nghe vậy, khẽ hít một hơi, đi đến trước mặt nàng. "Được, nếu nàng nhất định muốn chết thì giết ta trước đi. Dù giết ta cũng khiến cho ta thoải mái hơn là phải nhìn nàng chịu chết." Hắn nói từng chữ một, vô cùng thật lòng. Lời nói này cũng khiến cho cả điện đều tĩnh lặng. "Huynh nghĩ rằng ta không dám sao?" Ánh mắt của nàng bùng lên lửa giận không chút lưu tình, tung một quyền thật mạnh vào ngực của hắn. Cú đấm này khiến cho cổ họng của Hoàng Phủ Dạ tanh nồng, vị máu. Nhưng hắn cũng không lùi một bước, không nói một lời nào, đứng sừng sững trước mặt nàng, trong đôi mắt tím nhạt đầy vẻ kiên định và chân thành. Từ Cẩm Bình thấy mình hạ thủ nặng như vậy, đánh hắn một quyền mà hắn cũng không chịu nhường đường, lửa giận trong lòng lại càng bùng lên, hết quyền này đến quyền kia thi nhau xuống trên người hắn. Hoàng Phủ Dật đứng gần đó thấy tình thế không ổn, muốn tới kéo nàng ra, lại bị Hoàng Phủ Dạ làm thế ngăn lại. Chờ đến khi tận một tiếng phục vang lên, dòng máu đỏ tươi phun ra từ miệng hắn, vẫy lên váy của Tô Cẩm Bình, thì nàng mới dừng lại, ngẩn người, nhìn chăm chăm người đứng trước mặt mình, cũng tìm lại một chút lý trí. Hoàng Phủ Dạ thấy vậy, liền đưa tay lau vết máu bên môi nói: "Tỉnh táo lại chưa?" Hắn vừa nói câu này, Tô Cẩm Bình nhất thời cảm thấy sức lực toàn thân như là bị rút đi hết, chân cũng nhũn ra. Nàng hận, hận chính mình không có năng lực, không bảo vệ được Thiển Ức, bây giờ ngay cả báo thù giúp cô ấy cũng không quang minh chính đại, còn làm người thật sự quan tâm đến mình bị thương nữa. Đôi môi đỏ mọng khẽ giật, muốn nói câu xin lỗi với hắn, nhưng lại không nói nên lời, thậm chí còn không thể tìm thấy giọng nói của mình. Hoàng Phủ Dạ hít sâu một hơi, không thèm để ý ở đây đang có nhiều người, nhẹ nhàng nhét nàng vào lòng mình, đôi môi anh đào ghé sát vào tai nàng, nhỏ giọng nói hai chữ: "Thành Lâu." Hai chữ này phát ra rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có hai người bọn họ nghe thấy. Đồng tử của Tô Cẩm Bình co rút lại một chút, nhanh chóng hiểu ra được ý của đối phương. Đúng thế, cứ như vậy mà đánh chết ả thì quá dễ dàng cho ả. Nàng có kế hoạch tốt hơn gấp trăm nghìn lần để khiến cho ả thân bại danh liệt trước khi chết. Đám thị vệ nhìn Tô Cẩm Bình cũng không biết là giờ nên bắt hay không bắt. Giọng nói hoa lệ mang theo vài phần tức giận của Hoàng Phủ Dạ vang lên: "Còn đứng đó làm gì? Cút ngay cho bản vương." "Vâng," đám thị vệ đáp rồi dội vàng chạy ra ngoài. Quân Lâm Mộng ôm khuôn mặt bị đánh chảy máu cả người đứng ra nói: "Nhị hoàng huynh, cung nữ này đánh ngài học máu mà ngài cũng không trừng phạt sao? Cung nữ đánh thân vương dù ngài không để ý nhưng e cũng khó nói qua cho chuyện được." "Ai cũng biết bản vương thích Tiểu Cẩm Cẩm, bản vương thấy vui, liên quan gì đến ngươi?" Hắn lạnh lùng nhìn ả, ánh mắt tím nhạt đầy sát ý. Ánh mắt này khiến cho quân Lâm Mộng kinh hãi lùi lại từng bước, thậm chí cơ thể còn hơi rung lên, nhưng ả lại nhanh chóng trấn tĩnh lại. "Dù là nhị hoàng huynh không tính toán, nhưng bản vương phi không thể không bận tâm. Tô Cẩm Bình đánh bản vương phi thế này, bản vương phi..." Nhắc đến việc này, thật ra hạ quan cũng rất muốn hỏi Tam vương phi. Mấy lời này là Thượng quan Cẩn Duệ nói, nụ cười công thức vốn luôn đặt trên môi đã biến mất. Đôi con ngươi đen nháy, lần đầu tiên xuất hiện vẻ tức giận, giọng nói nhã nhặn tiếp tục vang lên: "Trong họng cung này, chỉ có hoàng hậu nương nương và các vị nương nương mới là chủ nhân. Tam vương phi lại có hành hung trong hoàng cung, sát hại cung nữ là đạo lý gì đây? Ngài vượt quá quyền hành, coi thường thiên uy sao?" "Thượng quan đại nhân, chẳng qua bản vương phi chỉ đánh một cung nữ không biết phải trái thôi. Sau đó cô ấy tự nhảy hồ tự tử thì có liên quan gì đến bản vương phi? Sau khi bản vương phi hạ lệnh đánh cô ta, liền mang theo đám hạ nhân mình rời đi. sao biết được sau đó xảy ra chuyện gì? Quân Lâm Mộng không cho là đúng, đáp: giết cung nữ sẽ bị trừng phạt, nhưng đánh một chút thì không sao. Nghe ả nói vậy, Thượng quan Cận Vệ cười: nếu Tam Dương Phi đánh cung nữ kia rồi rời đi, thì sao lại biết cô ấy nhảy hồ tự tử? Chuyện này ta, bản Vương Phi nghe hạ nhân nói. Thượng quan đại nhân, ngươi đừng quên thân phận của mình. Ngươi chẳng qua chỉ là một thừa tướng, có tư cách gì mà chất vấn bản Vương Phi? Nói đến đây, ả vẫn vô cùng khí phách, nhưng lại khiến cho mọi người trong hoàng phủ gia không tìm được mà nhíu mày. Người đàn bà này thật đúng là... Thượng quan Cẩn Vệ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Nói thêm một câu nào nữa với cô ả này khiến cho bản thân hắn tự cảm thấy ô uế miệng của mình. Dứt lời, Quân Lâm Mộng lại quay sang hoàng phủ dạ: nhị hoàng huynh, Tô Cẩm Bình này ngài có thể tha, nhưng bản Vương Phi không thể tha cho nàng được. Bản Dương đã nói Tiểu Cẩm Cẩm là người trong lòng của bản Dương, có bản Dương ở đây, đừng ai nghĩ đến chuyện động tới nàng. Hoàng đệ muội đã gọi bản Dương một tiếng hoàng huynh, chẳng lẽ chút thể diện này cũng không chịu cho sao? Hoàng phủ già đã nén giận đến cực hạn, nếu hắn nhận được tin này sớm hơn, có lẽ thiện ước cũng sẽ không xảy ra chuyện, mà tạo ra tất cả những chuyện này đều là do ả đàn bà chết tiệt Quân Lâm Mộng kia. Bản Vương Phi, Quân Lâm Mộng còn muốn nói gì đó nữa, nhưng ánh mắt của hoàng phủ dạ đã hướng về phía hoàng phủ Vũ. Lão Tam, đệ quản giáo người phụ nữ của mình như vậy sao? Trước mặt mọi người, chống đối huynh trưởng. Chưa nói đến hoàng gia mà là gia đình bình thường, một người phụ nữ như thế này cũng đáng lôi ra ngoài, đánh đến chết mới đúng. Mấy lời này hoàn toàn cho hoàng phủ Vũ một cơ hội để trút giận. Bước nhanh vài bước đến, hùng hằng tát một cái khiến cho Quân Lâm Mộng ngã nhào xuống đất, rồi gầm lên tức giận: người làm cái trò gì thế, dám chống đối nhị hoàng huynh? Phụ đức và nữ giới của ngươi vứt hết đến chân trời rồi sao? Lúc này các trưởng lão trong họ mới đứng dậy khuyên giải, dù sao đối phương cũng là công chúa Bắc Minh, cứ làm ầm lên thế này rất là khó coi. Hàng phủ dạ hừ lạnh một tiếng rồi đưa Tô Cẩm Bình ra ngoài, dưới ánh mắt lo lắng của Thượng quan Cẩn Vệ và Hoàng phủ Dật. Hai người cứ đi mãi tới một góc khuất ở Ngự Hoa Viên. Cuối cùng, Tô Cẩm Bình cũng không thể khống chế được mình nữa, ôm đầu gối ngồi xổm xuống, vùi đầu vào hai đầu gối, giống như đang cố gắng kìm nén sự đau đớn đến cùng cực. Rõ ràng chỉ mới một canh giờ trước thôi, tỷ muội tốt vẫn còn nằm nói chuyện trên trời dưới biển với nàng. Vậy mà giờ lại không còn nữa. Nàng còn nhớ rõ lần trước khi mình bị đánh, nhà đầu kia thậm chí còn không màng đến mạng sống, lao ra che chắn cho mình. Dù nàng gặp tình huống khó khăn đến đâu, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn xinh kia cũng luôn đầy vẻ kiên định. Tiểu thư ở đâu? Nô tỳ ở đó. Nàng cũng còn nhớ rõ mấy ngày trước, hai người còn tưởng tượng đến những tháng ngày sau khi xuất cung, còn hẹn sẽ đi tìm muội muội của cô ấy. Vậy mà sao đột nhiên cô ấy lại không còn nữa chứ? Gió thu nổi lên, có một cảm giác điều hiu quạnh quẽ rất khác. Thân người cuộn tròn ngồi xổm dưới đất của nàng, nhìn đơn coi đến thất lòng. Hoàng phủ dạ đứng bên cạnh, dung nhan yêu nghiệt, hiện giờ cũng tái nhợt trong suốt. Mấy quyền vừa rồi của nàng thật sự là xuống tay rất nặng. Thấy nàng như vậy, giọng nói tao nhã của hắn lại vang lên: Tiểu Cẩm Cẩm, đừng như vậy mà, bổn vương sẽ báo thù giúp nàng. Đêm nay chính là ngày chết của Quân Lâm Mộng, chẳng qua là để cho ả sống lâu thêm một chút thôi. Không, ta muốn đích thân nhìn thấy ả chết. Nàng nói rít qua khẽ răng. Nhưng mà hôm nay nàng căn bản không thể ra ngoài được. Có điều, mấy lời tiếp theo đều bị hắn nuốt trong bụng. Thật ra hắn có thể giúp nàng ra khỏi hoàng cung, nhưng nếu thật sự giúp nàng thì hắn phải đối mặt với sự tín nhiệm của hoàng huynh thế nào đây? Hơn nữa, hắn biết hoàng huynh không thể thật sự giết nàng, dù chính hắn cũng không rõ niềm tin này từ đâu mà ra. Hắn vừa nhưng mà, Tô Cẩm Bình liền không lên tiếng nữa, cũng không có ý tiếp tục nghe hắn nói, chỉ im ôm chặt lấy mình. cơ thể hơi run lên trong gió rét, như là đang khóc, nhưng rồi cũng không giống như khóc. Khuôn mặt vẫn vùi trong hai đầu gối, suy sụp chưa từng có. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình tùy ý làm bậy sẽ liên lụy tới người bên cạnh mình đến mức độ này. Nàng luôn nghĩ đối phương không thể làm gì mình, nên mới không quá để tâm, lại quên mất rằng người vẫn luôn ở bên cạnh mình sẽ bị liên lụy, mà tất cả chuyện này đều do nàng mà ra, do nàng không đủ mạnh, vì thế mới khiến cho người ta dễ dàng ức hiếp, mới trúng kế của người ta. Kiếp trước, yêu nghiệt đã ra mặt thì làm gì có ai dám nói nửa chữ không. Nhưng kiếp này, tới xã hội phong kiến, tất cả mọi việc đều là thân bất do kỷ. Khí thế ngạo nghễ đứng trên cả thiên hạ của nàng đã dần dần bị bào mòn đi, dần dần biến mất gần như không còn một chút gì nữa, thậm chí đến sau cùng còn hại luôn cả người đối xử với nàng tốt nhất. Ở cách đó không xa, đôi mắt lạnh màu tím đậm lẳng lặng nhìn cơ thể đang cuộn tròn kia lại. Không biết vì sao, trái tim trước giờ luôn cứng rắn lại hơi co rút, đau đớn, nhưng chỉ một giây thoáng qua, hắn lại có cảm giác như là mình nhìn lầm. Đó là nàng sao? Vẫn là cái người, người thường xuyên chọc tức hắn đến dơ chân sao? Hắn đã nhìn thấy trăm nghìn gương mặt khác nhau của nàng, nhưng lại chưa từng thấy nàng yếu đuối thế này bao giờ. Vẻ mặt này khiến cho người ta bỗng nảy sinh cảm giác đau đớn, giống như là một cây kim đâm mạnh vào trái tim, đau đến không kìm nén nổi, khiến cho người ta không biết phải làm thế nào. Nam Cung Ninh Hình đứng bên cạnh thấy ánh mắt của hắn, liền khẽ ho một tiếng nói: "Hoàng thượng, các vị đại thần chờ ngài đã lâu rồi." Lúc này, Hoàng phủ Hoài Hàn mới hồi phục lại tinh thần, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi vì cảm xúc bất chợt đó, đi cùng Nam Cung Ninh Hình hướng thẳng về phía điện Đằng Long, tâm trạng bay xa, thậm chí đã xa đến mức không còn giống chính mình thường ngày nữa. Hai người cứ ngồi ở ngựa hoa viên rất lâu, cho đến khi tận trời tối, Tô Cẩm Bình vẫn giữ nguyên tư thế đó không động đậy. Mọi người cứ thế đi qua, sắc trời cũng đã tối hẳn, đưa tay lên không nhìn thấy năm ngón, vì thế cũng không có ai chú ý tới bọn họ. Tiếng sáo trúc ở điện Đằng Long rất xa truyền tới, Tô Cẩm Bình lại cảm giác vị tanh nồng trào lên tới cổ họng. Thiện ước đã chết, thiện ước của nàng đã chết rồi, nhưng những người khác đang ở đó vui mừng, hưởng lễ xuân thu. Hơn nữa, cả ả Quân Lâm Mộng vốn nên chết kia cũng đang ở đó. Đúng lúc này, một hắc y nhân bỗng xuất hiện, giao một chiếc bình sứ nhỏ cho Hoàng Phủ Dạ, bên trong là tro cốt của thiện ước. Hoàng Phủ Dạ trầm giọng nói: "Tiểu Cẩm Cẩm." Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt phượng không hề có bóng nước, chỉ có sự oán hận đến ngập trời và vẻ tự trách nồng đậm. Nhìn chiếc bình trong tay hắn, nàng khẽ hỏi: "Cái gì đây?" "Trò cốt của thiện ước, ta dặn bọn họ lấy lại một bình nhỏ cho nàng, tiểu nha đầu kia luôn muốn ở bên nàng mà." Tình cảm chủ tớ của hai người hắn ít nhiều cũng biết một chút. "Cảm ơn." Nàng đón lấy chiếc bình sứ cất vào trong ngực áo. Có lẽ thiện ước càng hy vọng mình có thể đem trò cốt của muội ấy về quê hương của muội ấy. Đột nhiên, những tiếng ồn ào chợt vang lên, dòng người qua lại nói dài không dứt, xem ra yến tiệc đã tàn. Tô Cẩm Bình hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bỗng đúng thời khắc này, nàng lại nghe thấy tiếng nói nho nhỏ truyền từ bên kia núi: "Công chúa, lúc ấy Tô Cẩm Bình đánh ngài, sao ám vệ kia lại không giúp đỡ? Không phải võ công của hắn rất lợi hại sao?" "Hắn ta chẳng qua chỉ là giúp bản quận chúa báo thù thôi. Hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên phải quay về bên biểu tỷ. Có điều, phủ trấn quốc công của Nam Nhạc đúng là nhân tài nhiều như nước, thậm chí còn có người có thể ẩn thân giỏi đến như vậy, đẩy tiền tỳ kia ra giữa hồ mà không ai thấy hắn ta động thủ." Tỳ Quân Lâm Mộng rất tức giận vì bị Tô Cẩm Bình đánh, nhưng nhớ đến hôm nay một mạng sống đã chết trên tay mình, ả lại cảm thấy chẳng có gì to tát lắm. Thị tỳ kia nghe vậy khẽ gật đầu, có hơi bất mãn nói: "Công chúa, thân phận của ngài cao quý như vậy mà tiện tỳ kia lại dám đánh ngài như thế, chẳng lẽ ngài không tức giận sao?" "Không tức giận à? Bản công chúa chỉ muốn đâm chém nàng ta ra hàng nghìn hàng vạn mảnh, chỉ cần bản công chúa có cơ hội, nhất định bản công chúa sẽ lấy mạng nàng ta. Quân Lâm Mộc nói xong, bóng người cũng dần đi xa. Từ Cẩm Bình núp sau núi giả siết chặt nắm đấm lại. Thì ra không chỉ có Quân Lâm Mộng mà còn có Mộ Dung Song, thậm chí là cả phủ Trấn Quốc Công. Giỏi, rất giỏi. Rõ ràng Hoàng Phủ Dạ cũng nghe hết mấy lời vừa rồi, khẽ nhíu mày. Từ Cẩm Bình bỗng quay đầu lại nói với hắn: Tiểu Dạ Dạ, đêm nay xin nhờ huynh, ta muốn đích thân dẫn ả tới Quỷ Môn Quan. Nhưng mà nàng định ra ngoài như thế nào? Những chuyện khác huynh không cần phải xen vào, chỉ cần giúp ta lon tin ta rời khỏi cung ra ngoài là đủ rồi, kính nhờ huynh. Nói xong nàng cúi thấp người về phía hắn. Từ Cẩm Bình nàng chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng vì báo thù cho Thiển Ước, nàng không thể không cúi đầu với hắn. Dù sao Hoàng Phủ Vũ cũng là đệ đệ ruột của Hoàng Phủ Dạ, chắc chắn hắn sẽ không muốn gài bẫy hắn ta vì mình. Nhưng chuyện này trừ Hoàng Phủ Dạ ra thì không có kẻ nào làm được hết. Thấy nàng như vậy, Hoàng Phủ Dạ im lặng một lúc, cuối cùng đành cười khổ. Đúng là bản dương thua trong tay nàng rồi. Hắn vốn định nghĩ cách ném thẳng Quân Lâm Mộng vào thanh lâu, hành hạ chết ả rồi lôi về. Nhưng xem ra ý của Tiểu Cẩm Cảnh là muốn ả thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó đương nhiên Hoàng Phủ Vũ cũng sẽ bị liên lụy. Lần này căn bản là làm khó cho hắn. Nhưng nhìn thấy nàng thế này, hắn lại không thể từ chối được. Vậy thì đa tạ, ta về đã. Nói xong nàng mang theo một lửa giận ngập trời, xoay người đi thẳng, không hề quay đầu lại. Chờ nàng đi xa, Hoàng Phủ Dạ mới ho sù sụ, một tay chống vào núi giả cố giữ vững thân người, máu cũng chảy từ ọng ọc từ trong miệng ra. Một ấm vệ dội vàng lao ra đỡ hắn. Vương gia, bạn Dương không sao? Nói là không sao, nhưng đôi môi anh đào lại nhớ lên cười khổ. Tiểu Cẩm Cẩm, nàng ra tay thật độc. Quay về cung cảnh nhân, nhìn căn phòng trống trải, Từ Cẩm Bình bỗng cảm thấy mũi mình cay xè. Nàng đưa tay sờ lên chiếc bình sứ trong ngực, trong đầu lại hiện lên từng cảnh hai người ở cùng nhau suốt thời gian qua. Từ Cẩm Bình khẽ cắn môi dưới, khàn giọng nói: Thiển Ước, nhất định là muội đang trách ta đúng không? Trách ta không bảo vệ muội thật tốt, cũng là do ta hại muội. Nếu có kiếp sau, muội nhớ phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng gặp phải người chủ không có năng lực như ta. Nàng cứ nói một mình, trong phòng lại chẳng có tiếng trả lời. Nếu tiểu nha đầu kia vẫn còn ở đây, chắc chắn sẽ ưỡn bộ ngực nhỏ xinh của mình lên mà nói: Nô tỳ chỉ đi theo một mình tiểu thư vĩnh viễn là chủ nhân của nô tỳ. Nhưng hiện giờ trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tối đen như mực, khiến cho nàng cũng không còn đủ dũng khí mà tiếp tục ở trong này nữa. Dội dội vàng vàng đi thu dọn đồ đạc, gói ghém hành trang, rồi đi ra cửa cung cảnh nhân. Đi được vài bước, nàng vẫn không kìm được quay đầu nhìn lại, dường như vẫn nhìn thấy tiểu nha đầu kia đang đứng ở cửa, khẽ cười vẫy tay với nàng. Từ Cẩm Bình hoảng hốt quay người bước nhanh chân đi. Thiển Ước, xin lỗi muội. Nam Cung Ninh Hình quả thật thực hiện lời hứa của mình. Từ Cẩm Bình thuận lợi ra khỏi cung cảnh nhân, đi thẳng về phía vườn lê, từng bước một kiên định mà quyết liệt. Nếu không vì mình, không vì người kia, cũng là vì báo thù cho Thiển Ước, nàng nhất định phải rời khỏi Đông Lăng. Quân Lâm Mộng, Mộ Dung Song, phủ Trấn Quốc Công Nam Nhạc, nàng sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai hết. Điện hạ, đến giờ mà nàng vẫn chưa tới, chúng ta đi trước thì hơn. Trên lý thuyết thì lẽ ra bọn họ phải đi từ 2 canh giờ trước rồi, nhưng điện hạ cứ cố tình muốn chờ tới tận bây giờ. Hiện giờ yến tiệc xuân thu đã xong, nếu còn không đi, chỉ sợ không còn cơ hội nữa. Nhưng Bách Lý Kinh Hồng không hề bận tâm, chỉ lặng lặng ngồi bên bàn, vững vàng như núi Thái Sơn, đôi môi mỏng chỉ nhả ra một chữ: chờ. Việc xảy ra hôm nay hắn cũng biết, nhưng hắn lại không thể xuất hiện để an ủi nàng. Có điều hắn tin rằng, dù không vì chính bản thân nàng, thì vì nha đầu kia, nhất định nàng sẽ tới. Đó mới là Tô Cẩm Bình mà hắn biết, có thù tất báo. Điện hạ! Giọng nói của Tu hơi nóng nảy. Nếu không phải đêm nay hoàng cung bị canh gác cẩn mật, thì hắn ta chỉ muốn lao ra ngay, lôi cổ cái cô nàng kia tới đây. Kẹt một tiếng, cửa mở ra. Thấy trong phòng có vài người khác, trên mặt của Tô Cẩm Bình cũng không có vẻ gì khác lạ. Nàng vẫn luôn biết có người bảo vệ bên cạnh hắn, nên hôm nay gặp cũng chẳng có gì kỳ quái. Hơn nữa giờ nàng cũng chẳng có chút tâm trạng nào mà để ý nữa. Thấy nàng bước vào, sắc mặt lãnh đạm của hắn bỗng không thay đổi, đứng dậy hỏi: "Không sao chứ?" Ánh mắt xám bạc say lòng người chăm chú nhìn nàng, trong đó còn có dấu vẻ lo lắng không dễ phát hiện ra. "Không sao." Nàng cũng không muốn để cho hắn lo lắng gì mình. Đúng lúc này, cánh cửa rầm một tiếng, một hắc y nhân lao ra. "Điện hạ, hoàng phủ Hoài Hàn đã phát hiện Tô Cẩm Bình rời khỏi cung cảnh nhân, sau đó hạ lệnh nói Tô Cẩm Bình có mưu đồ phản nghịch, phải truy sát, vì thế đang tra xét khắp hoàng cung, nhưng chẳng qua chỉ là làm bộ như vậy thôi, còn bản thân của hắn ta hiện giờ đã dẫn người tới đây rồi, chúng ta phải mau đi thôi." Hắn khẽ gật đầu, nắm lấy tay của Tô Cẩm Bình kéo về phía cửa mật thất. Phong và Tu trông chừng sau lưng họ, nhưng đúng lúc này vẫn vội vàng lao vào. "Điện hạ, không ổn rồi." Hắn dừng bước, quay đầu nhìn lại, im lặng hỏi: "Vừa rồi Phạm Âm vào cung để tìm ngài, nhưng bị hoàng phủ Hoài Hàn bắt lại." Giọng nói của Vẫn vang lên, cả căn phòng lâm vào sự im lặng đến quỷ dị. Phạm Âm là thủ hạ của hắn, cũng là người phụ trách chuyên về kiến tạo mật đạo. Bản đồ mê cung trong mật đạo này chỉ có hai bản, một bản nằm trong tay của Bách Lý Kinh Hồng, bản còn lại là bản gốc của mê cung, nằm trong tay của Phạm Ân, cũng không rời khỏi người hắn. Nói cách khác, bản đồ mê cung đã rơi vào tay của hoàng phủ Hoài Hàn. Như vậy bọn họ hiện giờ chỉ còn có hai biện pháp. Thứ nhất là nhanh chóng chạy ra ngoài, chạy đua với thời gian với hoàng phủ Hoài Hàn. Nhưng nếu đối phương đã có một tờ bản đồ kia thì cũng sẽ nhanh chóng đuổi theo bọn họ trong địa phận của Đông Lăng. Hơn nữa còn trong trường hợp bị đối phương giữ lấy bản đồ, thì với thực lực của hoàng phủ Hoài Hàn, bọn họ chắc chắn sẽ không thoát được. Đến lúc đó ắt phải bỏ mạng. Cách thứ hai đó là ở lại, coi như không có chuyện gì xảy ra, rồi từ từ tìm một thời cơ khác. Có điều hoàng phủ Hoài Hàn đã nổi sát tâm với Tô Cẩm Bình. Hơn nữa hiện giờ Tô Cẩm Bình cũng đang ở đây, chờ người của hoàng phủ Hoài Hàn tới thì tuyệt đối không thoát khỏi tội danh cấu kết với địch phản quốc. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, hắn cũng đã có quyết định. Bách Lý Kinh Hồng buông lỏng tay của Tô Cẩm Bình ra, nói: "Nàng đi, ta ở lại." Giọng nói thản nhiên chỉ như là đang thảo luận xem thời tiết hôm nay như thế nào. "Nếu hắn đã có bản đồ, dù ta đi cũng bị bắt lại, ta cũng không đi." Nàng chỉ bình tĩnh nhìn hắn, trong đáy mắt bất giác lấp lánh nước. Nàng không phải là kẻ ngu ngốc. Mục đích của hoàng phủ Hoài Hàn thật ra không phải là nàng, mà là Bách Lý Kinh Hồng. Nhưng vì hoàng phủ Hoài Hàn không tìm được ra lý do để giết hắn, nên mới luôn dễ dàng bỏ qua. Lời này của Bách Lý Kinh Hồng không chỉ là đơn giản là nàng đi, hắn ở lại, mà là cho hoàng phủ Hoài Hàn một lý do để giết hắn. Còn tình nam nhạc giúp nghịch tặc cấu kết với địch phản quốc chạy trốn, có tội danh này thì dù có giết hắn, bên phía nam nhạc cũng không thể có ý kiến gì được. "Nàng có tin ta không?" Bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng, đôi môi mỏng cong lên, trên mặt đầy vẻ đã dự tính trước, dù chuyện gì cũng không làm khó được bản thân hắn. "Ta không đi." Nàng không trả lời câu hỏi của hắn, mở miệng phát ra ba chữ kiên định và quyết liệt. Vì nàng biết, lần này nàng đi chính là ép hắn vào đường cùng. Thái độ này khiến cho mấy đại ám vệ vốn rất bất mãn với hành động của điện hạ cũng dần dần bình tĩnh hơn. Thì ra không chỉ mình điện hạ tình nguyện dùng cái chết của mình đợi đối phương được sống, mà nàng cũng như vậy. "Ta chỉ hỏi nàng, nếu Bách Lý Kinh Hồng ta không phải là người mà hiện giờ nàng đang nhìn thấy, nàng có còn muốn theo ta không?" Hắn không dây dưa đưa ra vấn đề này nữa, chỉ đặt đôi mắt không có tiêu cự kia lên người nàng, nhẹ nhàng hỏi chuyện mình đang muốn biết. nhỏ nhẹ như là tình nhân đang tâm tình vậy. Nàng gật mạnh đầu. Muốn. Nếu như ta không có tài sản khổng lồ, hơn nữa, cả đời này tính cách của ta cũng luôn lạnh lùng tẻ nhạt như vậy, không biết nói lời hay, cũng chẳng hiểu lãng mạn. Nàng có còn muốn theo ta không? Đầu ngón tay lạnh như băng, nhẹ nhàng khắc họa đường nét khuôn mặt nàng, như muốn khắc sâu dung nhan của nàng vào tận trong đáy lòng. Tô Cẩm Bình cầm lấy bàn tay đang di chuyển trên mặt mình của hắn. Từ trước tới giờ, chưa có lúc nào nàng cảm nhận được mình lại tới gần cái chết như vậy. Cũng tới tận bây giờ, nàng mới nhận ra trong lúc nàng không hề hay biết, người này đã chiếm một vị trí lớn trong lòng của mình. Nàng cắn chặt môi, kìm nén nước mắt. Muốn. Nàng vừa dứt lời, hắn liền nở nụ cười. Nụ cười đẹp y như là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn cười vậy, rạng rỡ như là chiếu sáng cả thế gian. Vậy, nếu ta và nàng đều có thể vượt qua kiếp nạn này, nàng có muốn ở bên ta trọn đời trọn kiếp không? Muốn. Nàng gật đầu không chút do dự. Keng một tiếng, ánh kiếm lóe lên, một cây kiếm sắc bén lạnh lùng đặt lên cổ hắn, bàn tay thon dài trắng nõn nắm lấy chuôi kiếm, giọng nói lãnh đạm mà quyết liệt. Hắn đã biết được những điều muốn biết, thế nên dù bây giờ có chết, hắn cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Đã vậy, bây giờ nàng hãy đi đi, đi năm nhạc. Nếu ta không thể sống được, nàng hãy sống thật tốt thay cả phần ta. Nhìn thấy hành động này của hắn, Tô Cẩm Bình nghiến răng tức giận mắng. Bách Lý Kinh Hồng, chàng khốn khiếp. Nước mắt trong mắt không, rút cuộc cũng không kìm được nữa, cứ thế trào ra. Nàng bước lên, muốn đoạt lấy cây kiếm trong tay hắn, lại thấy hắn ấn mạnh tay lên. Trên cổ như bạch ngọc xuất hiện một vết máu đỏ tươi. Nàng hung hăng nói. Bách Lý Kinh Hồng, chàng cho rằng chàng làm thế thì có thể uy hiếp ta sao? Không phải chỉ có cắt cổ thôi sao? Ai mà không biết làm chứ? Chàng dám cứa một nhát, bà đây dám cứa hai nhát. Nàng lau mạnh nước mắt trên mặt mình, căm tức nhìn hắn. Nàng không muốn báo thù cho Thiện Ức sao? Hắn nhẹ nhàng nói, giọng nói vẫn luôn thanh lãnh như vậy. Nghe hắn nói thế, Tô Cẩm Bình bỗng nhiên ngẩn người, tai lại thoáng qua tiếng bước chân. Hoàng phủ Hoài Hàn không còn cách nơi này bao xa, hắn cũng bắt đầu sốt ruột. Đi đi, nếu không nàng sẽ làm phụ lòng Thiện Ức. Nàng cắn răng, trong lòng thầm quyết định, quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó đi thẳng vào cửa mật đạo. Hắn nói đúng, nàng phải báo thù cho Thiện Ức. Chờ thù của Thiện Ức báo xong rồi, nếu hắn chết, nàng sẽ... Nghĩ tới đây, bỗng một giọng nói thanh lãnh vang lên sau lưng, chỉ có bốn chữ. Cẩm Nhi, ta yêu. Nàng dừng bước, bất động như trời trồng, nước mắt càng dâng lên như muốn trào ra. Tô Cẩm Bình quay đầu lại nhìn dung nhan tuyệt thế khuynh thành của hắn, vành mắt đỏ hồng, cắn môi dưới hung dữ nói. Bách Lý Kinh Hồng, nếu ta nói rằng chàng mà chết, ta nhất định sẽ cùng lên trời xanh, cùng xuống suối vàng, sống chết theo chàng. Nếu vậy, chàng còn dám chết không? Nghe nàng hỏi, hắn ngẩn ngơ. Một thoáng qua, nụ cười nở trên khuôn mặt của hắn còn đẹp hơn vầng trăng sáng trên bầu trời. Sau đó, đôi môi mỏng khẽ hé mở, giọng nói mơ hồ như mây trời vang lên. Không dám. Vậy chàng nghe cho rõ đây, nhất định phải cố gắng sống sót. Dứt lời, nàng cũng không còn can đảm nghe hắn trả lời, quay người đi thẳng, đầu cũng không quay lại nữa. Đi theo bảo vệ nàng, hắn mở miệng phân phó cho bốn người ở cửa. Đám người của Phong Già Tu muốn nói ở lại. Điện hạ, đây là mệnh lệnh. Chỉ bốn chữ phát ra, các đại ám vệ quay sang nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ không biết làm thế nào. Sau đó lần lượt bước vào trong mật đạo kia. Chờ bọn họ đều vào hết, hắn mới bỏ cây kiếm trên cổ xuống, tung lên một chiêu, đánh chính xác vào chốt cửa. Sau đó chiếc giường di chuyển che khuất cửa mật đạo kia. Hắn chậm rãi đi đến bên cửa phòng, mở cửa ra. Sau đó ngồi cạnh bàn, nhẹ nhàng cầm tách trà lên. Hương thơm nhàn nhạt của trà bay vào mũi, dung nhan lãnh đạm không có một vẻ hoảng loạn nào, cũng không hề có chút sợ hãi trước Tử Dung, thậm chí thoáng có nụ cười nhẹ. Nàng nói, dù hắn không phải là hắn, không có tiền tài ngập trời, thậm chí suốt đời cũng chỉ là có tính cách tẻ nhạt này, nàng cũng muốn ở bên cạnh hắn. Nàng còn nói, nếu bọn họ có thể sống sót, sẽ hứa cho hắn trọn đời trọn kiếp. Đã biết được những điều này thì dù một khắc sau phải vùi thân xuống địa ngục cũng có là gì đâu. Người mặc long bào màu tím chợt xuất hiện ở cửa, sau lưng của hắn ta là đám thị vệ. Vừa bước tới cửa, hắn ta lạnh lùng quay lại phân phó cho đám thị vệ, không được bước vào. Đây là sự tôn trọng của hắn dành cho đối thủ của mình, mà Bách Lý Kinh Hồng cũng xứng đáng được hắn tôn trọng như vậy. Phần 42 đến đây là hết. Phần tiếp theo sẽ ra tiếp vào tuần sau. Cảm ơn các bạn đã đón nghe.